Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta muốn nói, dựa vào cái gì chứ? Ánh mắt Vô Tân Nông lạnh lùng nhìn qua Tô Hành, không dám nói thêm một câu nào nữa. Vô Tịch và Cố Lâm Hàn cùng nhau quay trở về chỗ ở, Vô Tân Nông đột ngột gọi điện thoại đến. Vô Tịch nhận điện thoại, Vô Tân Nông nói, Tiểu Tịch, ngày mai chúng ta và nhà chồng con sẽ gặp mặt nhau bàn bạc về chuyện hôn nhân, con và bọn họ bàn bạc một chút đi, được không? Vô Tịch nói, nếu mẹ con vẫn nói như vậy thì sao, vậy không cần thiết phải gặp mặt rồi. Mẹ con lại không biết gì cả, chúng ta qua đó xin lỗi nhà họ Cố, kết hôn là chuyện lớn, cần phải có ba mẹ hai bên gặp mặt nhau, con hiểu chuyện một chút, không cần ngay lúc này tính khí thất thường vậy. Nhà họ Cố, Vô Tịch còn chưa kịp giới thiệu, người đã bị bọn họ đuổi ra ngoài rồi. Vô Tịch trong chốc lát đã hiểu rõ, lạnh lùng cười. Là như vậy, thật sự biết chọn món mà ăn, nhưng mà vào lúc này Cố Lâm Hàn cũng đang lặng lẽ ấn ấn tay Vô Tịch. Vô Tịch cong cong môi, nghĩ thầm nhà họ Cố chính là muốn đàng hoàng làm xong hôn lễ này, bèn nói. Vậy làm đi, con đi hỏi nhà họ Cố xem sao. Được được, con nói chuyện với nhà họ Cố đi, sau này chúng ta là họ hàng rồi, có chuyện gì mà không giải quyết được đúng không? Ha ha, sau này là họ hàng rồi. Lúc nãy Tô Hành còn nói bọn họ không thèm có loại họ hàng như vậy. Bây giờ lại tự vả mặt của chính mình, không đau sao? Vô Tịch bỏ điện thoại xuống, Cố Lâm Hàn nói. Anh và gia đình sẽ sắp xếp, em không cần lo lắng. Vô Tịch lăn qua lộn lại một lát, mặc dù không làm việc gì nhưng vẫn cảm thấy thể chất và tinh thần đều đang kiệt quệ. Cả cơ thể đều cảm thấy rất lười biếng, ưỡn người nằm dài ra, sau đó cô đi vào nhà tắm. Cố Lâm Hàn nhìn theo cô nói cô chú ý một chút, sau đó cũng đi vào tắm rửa thay đồ. Một lát sau, Vô Tịch thay một bộ đồ khác đi ra ngoài. Lúc này lại nhìn thấy Cố Lâm Hàn chỉ quấn một cái khăn tắm đứng ở bên ngoài tìm nước uống, làn da bánh mật vừa được tắm rửa sạch sẽ đứng dưới ánh đèn, bị nước phản chiếu dưới ánh sáng chói lọi, làn da sạch sẽ cơ bắp đẹp đẽ, đường nhân ngư dựng ngược trên khăn tắm, từng miếng múi bụng được đặt lên vùng bụng dưới, nhìn như vậy đều có thể nhìn rõ được từng giọt nhớ đang chảy qua đó, hình dáng gợi cảm phản phất qua ánh nhìn say đắm. Ồ, Vô Tịch trong chốc lát liền cảm thấy mặt đỏ tim đập mạnh, nhịn không được muốn tiến lên chạm vào vóc dáng hoàn mỹ, có thể gọi là siêu thẩm của anh. Cố Lâm Hàn đang uống nước cảm nhận được có một ánh mắt rất nóng bỏng đang nhìn anh, lại nhìn chính bản thân mình, quay đầu lại nhìn, trên tay anh vẫn còn cầm cốc nước. Em đang làm gì vậy? Bị phát hiện đang nhìn lén, Vô Tịch cảm thấy lỗ tai mình ngày càng nóng. Vô Tịch nói, làm gì, nhìn cũng không? Được sao? Cười một cái cô híp mắt nói. Anh mặc như vậy đứng ở đây không phải đang đợi em nhìn sao? Ha, còn không phải do anh mới ngâm mình xong, có hơi khát nên mới đi ra tìm nước uống. Cố Lâm Hàn nói, là chính em muốn xem, không biết xấu hổ, cách trương.